Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, lôi đình công đức đều là trời ban. Thiên phạt chi nhãn, Lâm Dương vừa khiếp sợ lại là im lặng. Thật vất vả dựa vào cố gắng của mình tìm tới một kiện hỗn độn linh bảo. Thậm chí đều cho nó lấy cái tên. Hiện tại ngươi nói với ta. Đây là hỗn độn châu toái phiến. Lâm Dương nhất thời lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai không chỉ là diệt thế đại ma. Thì ngay cả mình hỗn độn châu. Cũng là tàn phá không hoàn toàn a. Quả nhiên hỗn độn châu cũng không có trốn qua bàn cổ đại thần độc thủ sao. Đồng thời, hệ thống cho ra hai lựa chọn cũng giống như đánh giám. Cái này có chọn sao? Không được chọn a. Hồng mông quả cùng hồng mông toái phiến. Liền xem như cái kẻ ngu đều biết chọn hồng mông quả a. Hệ thống, ta chọn một. Lâm Dương quả quyết nói. Trong nháy mắt, hỗn độn châu theo nguyên thần của hắn bên trong nhảy ra. Oanh một tiếng, bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại thôn phệ chi lực. Cái kia còn tại dựng dục hỗn độn lôi châu, nhất thời thì không có chút nào phản kháng bị hút vào. Hỗn độn châu bên trong, cùng hỗn độn châu hợp nhất, ầm ầm. Hỗn độn châu chấn động mạnh một cái. Vô số lôi mang ở ngoài mặt không ngừng mà du tẩu. Quang mang lóa mắt. Đồng thời, tại hỗn độn châu bên trong, đại thiên thế giới bên trong, vô số chúng sinh ngẩng đầu, cũng nhìn đến vô cùng một màn kinh khủng. Tại đại thiên thế giới bên ngoài, vô tận hỗn độn trên không, vô số lôi đình nổi lên, dường như diệt thế một dạng, nhất là Côn Bằng, càng là dùng mình. Thầm nghĩ trong lòng, cái này sẽ không phải là lão gia đem cái kia mảnh lôi đình chi địa cũng thu vào tới a. Nhưng cuối cùng hết thảy đều bình tĩnh lại. Đại thiên thế giới bên ngoài cũng không có thêm ra đến cái gì lôi đình chi địa. Vẫn là hỗn độn cuồn cuộn, chỉ có một mảnh tinh thần hải mà thôi. Mà tại lôi đình chi địa bên trong, Lâm Dương cũng là tiếp nhận khôi phục lại bình tĩnh hỗn độn châu. Chỉ cảm thấy cái khỏa hạt châu này càng thêm nặng nề. Đồng thời, một cỗ có quan hệ với lôi đình cảm ngộ tràn vào đến Lâm Dương trong đầu. Trong một chớp mắt, lại là làm cho Lâm Dương đối với lôi đình chi đạo cảm ngộ lại tăng lên rất nhiều. Đã như vậy, thừa thế xông lên, đem lôi đình chi đạo cho lĩnh ngộ ra tới đi. Lâm Dương trực tiếp tại cái này lôi đình chi địa chỗ sâu nhất ngồi xếp bằng xuống. Từng đạo lôi đình oanh kích xuống. Nhưng Lâm Dương xếp bằng ở tại chỗ. Lại không có không lay được. Lâm Dương đem lần này khen thưởng hồng mông quả lấy ra. Há miệng hút vào. Hồng mông quả hóa thành tử khí. Bị hắn nuốt vào thể nội. Ầm ầm. Lâm Dương thân thể chấn động. Cuồn cuộn hồng mông năng lượng ở trong thân thể hắn bạo phát. Lại lần nữa đem nhục thể của hắn tăng lên. Từng đạo lôi đình oanh kích mà đến, đánh vào Lâm Dương trên thân, lại ngược lại bị Lâm Dương thân thể hút thu vào. Lâm Dương thân thể càng phát ra cường hãn, mà lại, đồng thời, Lâm Dương càng là tiến nhập ngộ đạo trạng thái bên trong. Lâm Dương xếp bằng ở hồng mông thụ dưới, mà tại trên đỉnh đầu của hắn, trong trời cao, thì là cuồn cuộn lôi đình tại oanh minh, lôi quang lôi mang thỉnh thoảng lóe qua. Chiếu sáng hồng mông, Lâm Dương trong lòng, vô số có quan hệ với lôi đình chi đạo cảm ngộ vọt tới. Hắn vốn là đối lôi đình chi đạo có sâu đậm cảm ngộ. Lúc này thời điểm càng là đột nhiên tăng mạnh, lôi đình chi địa trung tâm. Lâm Dương xếp bằng ở này. Giờ khắc này hắn, thật giống như thay thế lúc đầu hỗn độn châu toái phiến. Hỗn độn lôi châu một dạng, vô số lôi đình, hướng hắn cuồn cuộn vọt tới. Lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Lâm Dương thân thể, tại hồng mông năng lượng cải tạo dưới, cũng không biết cường hãn đến loại trình độ nào. Cho dù là ngàn vạn lôi đình tiếp tục không ngừng mà oanh kích, đều không thể đánh tan thân thể của hắn, đem hắn oanh sát. Ngược lại là cái này vô cùng vô tận lôi đình, thời thời khắc khắc đều tại ma luyện, để thân thể của hắn biến đến càng mạnh, mà lại. Cũng không chỉ có là dạng này. Lúc này ở đại thiên thế giới bên trong, đại la thiên phía trên, Lâm Dương thiên đạo hóa thân lần nữa hiển hóa. chỉ thấy vô số lôi đình quấn quanh ở hắn trên thân. Lôi đình oanh minh, không ngừng theo trong hư không tuôn ra, đánh rớt, cơ hồ tràn ngập cả một cái đại la thiên, làm nổi lên lấy Lâm Dương bóng người, lộ ra đến vô cùng khủng bố. Đại thiên thế giới bên trong, vô số chúng sinh, mới từ hỗn độn châu dung hợp toái phiến diệt thế dị tượng bên trong bình tĩnh trở lại. Lúc này thời điểm lại nghênh đón càng đáng sợ một màn. Đại la thiên phía trên lôi đình cách bọn họ càng thêm tiếp cận. Dường như thì treo tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên một dạng. Mà lại, cái này lôi đình càng là bao hàm có chứa một loại thiên uy vào trong đó. Thiên uy cuồn cuộn, ra chỉ lôi đình, loại này lôi đình, giống như muốn thẩm phán chúng sinh, trừng phạt chúng sinh một dạng. Chỉ thấy Lâm Dương thiên đạo hóa thân không ngừng mà dẫn dắt lôi đình. Tại trước người hắn, dần dần cấu tạo ra một cái to lớn lôi đình cự nhãn đi ra. Cái này lôi đình cự nhãn, lại chính là thiên phạt chi nhãn. Một khi cấu tạo thành công, như vậy thế tất sẽ để cho đại thiên thế giới pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Thiên địa trật tự, có thưởng thì có phạt. Không chỉ có phải có công đức, cũng phải có nghiệp lực. Nghiệp lực sâu nặng người, liền sẽ dẫn xuất thiên phạt chi nhãn. Đại thiên hành phạt, ầm ầm. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dương trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng. Cỗ khí thế này trực tiếp bao phủ toàn bộ lôi đình chi địa, áp chế toàn bộ lôi đình chi địa, làm cho bao giờ cũng đều tại cuồng bạo lôi đình chi địa. Tại thời khắc này đều bình tĩnh lại. Hô, Lâm Dương đứng dậy, há mồm phun một cái, lại phun ra một đạo cuồn cuộn lôi đình. Hắn đứng tại cái này lôi đình chi địa trung tâm, giống như là một tôn chấp trưởng lôi đình ma thần khôi phục đứng lên một dạng. Uy chấn cả một cái lôi đình chi địa. Giờ khắc này, lại là Lâm Dương cảm ngộ lôi đình chi đạo đại thành. Lần nữa lĩnh ngộ ra 3000 đại đạo một loại, lấy lôi đình chi đạo chứng đạo. Thực lực của hắn càng khủng bố hơn. Đến mức trên thân khí thế phát tán ra, có thể đem lôi đình chi địa đều trấn áp xuống. Lúc này thời điểm, chỉ thấy Lâm Dương há miệng hút vào. Nhất thời cuồn cuộn lôi đình hướng hắn vọt tới. Tràn vào trong miệng của hắn. Tiến vào trong cơ thể của hắn. Lâm Dương trong thân thể. Tiếng oanh minh không ngừng. Cuồn cuộn lôi đình. Tiến vào trong cơ thể của hắn. Thì lập tức bị thân thể của hắn hấp thu. Luyện hóa. Hóa thành cuồn cuộn pháp lực. Bất quá. Mảnh này lôi đình chi địa dù sao đông đảo. Lâm Dương thân thể cũng vô pháp toàn bộ tiếp nhận, chỉ là hấp thu hơn phân nửa. Lâm Dương cũng cảm giác thân thể bị tràn đầy, không cách nào tiếp tục thôn phệ càng nhiều lôi đình. Bởi vậy, Lâm Dương ngừng lại, đem há cảo châu tế lên, đem còn lại lôi đình thu sạch nhập vào đi. Đến tận đây, cái này hỗn độn bên trong lại một mảnh thần kỳ chi địa biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn châu. Đại thiên thế giới đại la thiên phía trên, Lâm Dương luyện chế thiên phạt chi nhãn lúc này thời điểm cũng là đạt tới khâu cuối cùng. Theo Lâm Dương đem sau cùng lôi đình hấp thu tiến đến, tràn vào đến thiên phạt chi nhãn bên trong. Trong nháy mắt, thiên phạt chi nhãn thì cực tốc bành trướng. Ầm ầm, thiên phạt chi nhãn trực tiếp tăng lên đến đại thiên thế giới không trung. To lớn thiên phạt chi nhãn, vô tận lôi đình lấp lóe. Tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Thiên phạt chi nhãn lơ lửng giữa không trung. Thiên uy cuồn cuộn, nghiền ép đại thiên thế giới mỗi một góc. Chỉ thấy thiên phạt chi nhãn chậm rãi quét qua thế giới. Rất nhanh, thì khóa chặt rất nhiều cái mục tiêu. Đều là trên thân nghiệp lực sâu nặng người. Mà có thể nghĩ, cái này mỗi một cái nghiệp lực sâu nặng người. Bị thiên phạt chi nhãn khóa chặt. Nhất thời cũng cảm giác được tai họa ngập đầu. Sau một khắc, thiên phạt chi nhãn nháy mắt, từng đạo lôi đình trực tiếp xuyên thẳng qua hư không. Đánh xuống xuống, nguyên một đám nghiệp lực sâu nặng người trực tiếp bị bổ cầm tạm tràng. Hóa thành cho bụi, thiên phạt chi nhãn dần dần biến mất, mà đại la thiên thượng Lâm Dương thiên đạo hóa thân đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Nhưng giờ khắc này, đại thiên thế giới bên trong vô số chúng sinh lại vĩnh viễn nhớ kỹ tình cảnh này. Y nguyên kinh hồn bạt vía không thôi. Cái gọi là lôi đình công đức đều là trời ban. đại thiên thế giới thiên đạo, không chỉ là có trí công vô tư, nhân từ chúng sinh một mặt, mà đồng dạng, cũng có uy nghiêm vô tình, lãnh khốc hành phạt một mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.